Bá Võ Khai Hoang, chương 1234, Thẻ Thần Chiêu, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở trước cửa Sơn Môn Thư Đồng xinh đẹp đi đến sau lưng Thủy Như Ca, hắn đặt một quyền luận võ thần cơ hoàn toàn mới ở bên cạnh Thủy Như Ca. Chủ thượng, đây là luận võ thần cơ mới phát hành hôm nay. Thủy Như Ca đang đánh đàn, tư thế đánh đàn của hắn rất đẹp, tiếng đàn thì lại cực kỳ khó nghe, giai điệu và âm luật đều lệch tông và mất cân đối. Thủy Như Ca cũng rất sáng suốt, dùng chân nguyên kiềm chế chung quanh, khiến cho tiếng đàn bị ràng buộc trong phạm vi một trường, tự vui vẻ một mình, không quấy rầy người khác. Thư Đồng xinh đẹp không chống đỡ nổi tiếng đàn kinh khủng này, khóe môi của hắn giật giật, cố gắng duy trì khuôn mặt lạnh lùng. Không có biến hóa gì lớn, nhưng Tam Bình cư sĩ tông Tam Bình của Vô Tướng Thần Tông đã tiến vào địa bảng. Hơn nữa còn lấy tu vị tam phẩm để bước vào hạng 79 địa bảng, còn cả Sở Hy Thanh, xếp hạng của hắn trên Thanh Vân Tổng bảng không giảm mà còn tăng, đã lên hạng 14, vẫn là thủ tịch Thanh Vân Tứ Thiên Quân như cũ. Trong mắt Thư Đồng xinh đẹp hiện lên vẻ giận dữ, ngậm lấy vài phần bất bình. Luận võ lâu thật sự là không biết xấu hổ, xếp hạng như vậy mà bọn họ cũng làm được. Thủy Như Ca thấy buồn cười, giọng nói ôn hòa. Chút hư danh mà thôi, cần gì phải để ý. Tiêu chuẩn đánh giá của Thanh Vân Tổng bảng chính là lấy ngộ tính, gân cốt, thiên phú huyết mạch làm chủ, nhấn mạnh thành tựu tương lai. Người này chỉ tu hành chưa đến 2 năm mà đã bước vào lục phẩm thượng, sức chiến đấu vô địch dưới tứ phẩm, thiên phú đúng là xứng đáng với cái thứ hạng này. Thư Đồng xinh đẹp nghe vậy thì âm thầm cười gằn, lòng thầm nói chủ thượng miệng nói một đằng nhưng là một nẻo. Vừa rồi, khi nghe thấy thứ hạng của Sở Hy Thanh lại tăng lên, chủ thượng lại đánh sai nhạc. Thủy Như Ca lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trong sơn môn của Vô Tướng Thần Tông, lần này ta đến đây, chỉ là muốn nhìn xem vô cực trảm của Sở Hy Thanh, chuyện này có lợi ích rất lớn với con đường tu hành của ta, chứ không phải vì tranh cướp cái hư danh Thanh Vân Tứ Thiên Quân gì gì kia. Cùng lúc đó, bên trong một tòa tiểu lâu ở cách đó khoảng 70 trượng, lại có người nói một câu đầy xúc động. Không ngờ một nhân vật như Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca mà cũng bị thanh danh liên lụy. Hắn sắp tròn 18 tuổi, vốn không thể ở Thanh Vân Tổng bảng bao lâu nữa, cần gì phải để ý cái danh thiếu niên thiên quân này. Tòa tiểu lâu này khá xinh đẹp, vốn để cung cấp cho đệ tử Vô Tướng Thần Tông nghỉ ngơi và tụ tập, nhưng lúc này đã bị rất nhiều khách giang hồ chiếm cứ. Mà người vừa lên tiếng chính là người quen của Sở Hy Thanh, Hồ Khản. Đệ đệ Hồ Lai của hắn ngồi bên đối diện. Hai người bọn họ đều phụng mệnh Thiên Cơ Các đến Vô Tướng Thần Sơn để quan sát trận chiến giữa Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca và Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Ta thì lại có thể hiểu được hắn. Hồ Lai vuốt râu cá chê của mình. Tuy rằng tính cách Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca rất ôn hòa, vấn đề là những người chung quanh khó tránh khỏi những lời đàm tiếu. Ngươi nghe đi, hắn chỉ một vòng chung quanh, lúc này tiếng nói của đám khách giang hồ chung quanh cũng lục tục truyền đến bên tai. Sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh? Không phải sợ rồi chứ? Quá nửa là như vậy, cái gọi là Vô Cực Đao Quân này há có thể so sánh với Thủy Như Ca đã thành danh nhiều năm. Nếu như hắn dám ứng chiến, nói bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chừng không đỡ nổi một đòn, há không phải mất mặt xấu hổ sao? Nói là bế tử quan, ai tin không? Thật nực cười, đáng tiếc, ta chỉ có thể ở đây thêm mấy ngày. Ta cũng đã đặt cược rồi, chỉ là không biết có cơ hội thắng tiền hay không. Tại hạ cũng vậy, ta đã đặt cược, sau khi Thủy Như Ca tự phong ấn tụ vị thì vẫn có thể chiến thắng trong 10 chiêu, các ngươi thì sao? Hồ Lai nghe đến đây, trong mắt ngậm lấy ý cười. Ta đoán là cách đây không lâu, tình cảnh của Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca cũng tương tự như thế. Này, Hồ Khản không khỏi gật đầu, đây cũng chính là mục đích của Sư Tôn chúng ta. Khi thành lập Thiên Cơ Các, Sư Tôn muốn bảng danh sách chính xác hơn, giảm bớt phân tranh trong giang hồ. Sau đó hắn lại nhăn đôi mày chữ bát của mình, cũng không biết Sở Sư Huynh có thể chiến thắng trận chiến này hay không. Hồ Lai liền thở dài một hơi, hắn nghĩ Sở Hy Thanh muốn thắng trận chiến này là quá khó, nhưng có thể sống quá 50 chiêu dưới tay Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca, vậy thì tuy bại mà vinh. Hổ Lai ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi Vô Tướng Thần Sơn với vẻ khó hiểu, Sở sư huynh chắc chắn sẽ không sợ chiến, như vậy vì sao lại chậm chạp không chịu xuất hiện? Cách chương